Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1076, chương 1073 tới làm cái giao dịch đi. Ta tới này bên trong không phải nghe ngươi nói một chút vô dụng nói nhảm. Rama không khách khí nữa, thẳng thắn lên tiếng, nếu như ngươi để cho ta tới nơi này, chính là vì để cho ta làm loại sự tình này. Ta đây cho rằng, chúng ta không cần thiết lại tiếp tục nói tiếp. Đây coi như là Rama tối hậu thư. Kyokai lập tức ngừng lại. Xem ra, người đối Lion King Organization giám thị thấy rất không hài lòng a. Kyokai đã không có cảm thấy ủ, rũ, cũng không có cảm giác thất bại. Chỉ là bình tĩnh bày tỏ. Nói nhiều như vậy, kỳ thật. Kyokai liền là muốn cho Rama tiếp nhận giám thị mà thôi. Không có cách, Rama không phải cái gì trẻ con miệng còn hôi sữa. Lion King Organization cũng không có tự tin tại không bị hắn phát hiện dưới tình huống giám thị hắn. Mà nếu không có cách nào không bị Rama phát hiện, vậy liền giống Rama nói tới một dạng, nếu như hắn thật muốn tránh, Lion King Organization căn bản không có khả năng giám thị đến hắn. Nhưng Lion King Organization làm vì quốc gia đặc vụ cơ cấu. Lại là tuyệt đối không thể ngồi xem Rama cái này tùy thời có khả năng nổ tung bom khắp nơi chảy loạn. Bởi vậy, sau cùng, Lion King Organization chỉ có thể lựa chọn thuyết phục Rama. Nhường Rama chủ động tiếp nhận giám thị. Ta cho rằng đó cũng không phải chuyện gì xấu. Kyokai liền thản nhiên nói. Người cũng không muốn trong cơ thể mình phong ấn quái vật lúc nào liền chạy ra khỏi đến. Tổn thương người người bên cạnh mình a. Cho nên, tiếp nhận Lion King Organization giám thị. Nếu là phong ấn xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, vậy cũng có thể có người ở bên cạnh giải quyết. Để tránh tai họa vô tội. Đây là Kyokai lời muốn nói. Hoàn toàn chính xác, nếu có nguy hại đến người bên cạnh khả năng, cái kia Rama cũng không chú ý chủ động tiếp nhận Lion King Organization giám thị. Lúc cần thiết đem chính mình giết chết cũng không quan hệ. So với bị thôn phệ sa đọa, từ đó tổn thương người bên cạnh, Rama vẫn còn tương đối nguyện ý biến thành như thế. Đáng tiếc. Rama bình tại ma thuật cùng chú thuật lên tạo nghệ vốn là không kém Kyokai. Thậm chí muốn xa xa áp đảo nàng. Cho nên bản thân vô cùng rõ ràng. Đây là không cần lo lắng sự tình. Quả thật, đệ tứ chân tổ vô cùng đáng sợ. Cũng phi thường mạnh mẽ. Đem loại tồn tại này phong tiến vào một cái nhân loại trong cơ thể. Hắn lúc nào thoát khỏi phong in ra đều không kỳ quái. Thế nhưng, đệ tứ chân tổ muốn tránh thoát Rama bày phong ấn, lại là không thể nào. Phải biết, làm phong ấn đầu nguồn Primeval Rune có thể là liền Bắc Âu thần thoại chủ thần Odin đều chỉ có thể hy sinh một con mắt mới có thể đổi được. Cho dù là thần linh đều ngấp nghé không thôi thần thời đại duệ trí. Cùng lúc đó, nó còn kết hợp đông đảo phù văn. Chú văn cùng với cho đê Command Spell hệ thống, thậm chí còn cùng Hồng Dực trận tiến hành kết nối, có thể nói là tập hợp Rama cả đời hết thảy tri thức, lực lượng cùng thành tựu tạo thành, dạng này phong ấn, còn bị Kim Ô cùng Thỏ Ngọc tiến hành thần khí quán chú gia trì. Lại thêm có Rama, tâm nhãn, tại mỗi giờ mỗi khắc điều chỉnh. Trừ phi Nguyệt Sơ thật có giống Solomon như vậy vô hiệu hóa tất cả thuật thức thậm chí đem đặt vào trong khống chế lực lượng, bằng không, phong ấn liền tuyệt đối không cách nào phá giải. Cho đến nay, Rama liền cho tới bây giờ không có cảm giác được phong ấn có bị xúc động dấu hiệu, liền mảy may đều không có. Bởi vậy rõ ràng, cái này phong ấn đến tột cùng đến cỡ nào kiên cố. Đương nhiên, phong ấn không phải là không có bị phá trừ khả năng. Nếu như Rama thật giải khai ba đạo phong chú, vậy liền vô cùng có khả năng lọt vào thôn phệ. Dù sao, đó là Rama chính mình tiến hành phong ấn giải trừ. nếu như vẻn vẹn cởi ra đệ nhất phong chú còn tốt. Đối tinh thần, ý chí trùng kích còn không mãnh liệt lắm. Có thỏ ngọc tại trấn thủ thần tâm, chỉ cần Rama không quá độ sử dụng giải phong sau lực lượng, vậy liền không đến mức bị thôn phệ. Thế nhưng, một khi cởi ra đệ nhị phong chú, uy hiếp liền hội tăng lên rất nhiều. Nếu là cởi ra đệ tam phong chú, vậy thì tương đương với đem trong cơ thể phong ấn cho cơ hồ hoàn toàn giải khai. Đối đệ tứ chân tổ trói buộc lực cũng đem xuống đến điểm thấp nhất. Đến lúc đó, Rama chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Tại đây mấy tháng bên trong, Rama đảo cũng ít nhiều thử qua mở ra phong ấn. Sau cùng xác nhận giải phong giới hạn, cởi ra đệ nhất phong chú, Rama chỉ có thể chống đỡ chừng một giờ thời gian. Cởi ra đệ nhị phong chú, Rama chỉ có thể chống đỡ chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Cởi ra đệ tam phong chú, Rama cũng chỉ có thể chống đỡ khoảng 3 phút thời gian. Một khi vượt qua hạn định thời gian, cái kia Rama tinh thần cùng ý chí liền có bị thôn phệ nguy hiểm. Cuối cùng vạn kiếp bất phục, mà lại, này chút phong chú một ngày chỉ có thể giải trừ một lần. Về sau phong ấn cần đi qua 24 giờ thời gian mới có thể một lần nữa vững chắc xuống, có thể lại tiến hành giải phong. Bằng không, tại trong 24 giờ, nếu là trực tiếp cởi ra lần thứ hai, còn không có vững chắc xuống phong ấn vô cùng có khả năng lập tức tan rã, vô cùng nguy hiểm. Ngược lại, chỉ cần Rama không tái diễn mở ra phong ấn, hoặc là dứt khoát không mở ra phong ấn, vậy liền tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Điểm này, Rama chính mình rất rõ ràng. Này không phải là tự tin quá mức, cũng không là Rama tự cao tự đại, mà là đi qua lần lượt thí nghiệm cùng với tìm tòi nghiên cứu về sau mới sau cùng xác định được. Dầu gì, dù cho thật có cái một phần vạn, Rama trong cơ thể phong ấn có bị phá trừ khả năng, cái kia Rama bên người cũng không phải không ai có thể ra tay ngăn lại. Không nói Kim Ô cùng với Thỏ Ngọc, liền nói một vị nào đó lãnh đạm anh linh vẫn luôn yên lặng đi theo Rama bên người. Dùng năng lực của các nàng, có thể so cái gì Lion King Organization tới người giám thị đáng tin được nhiều. Bởi vậy, Rama hoàn toàn không cần Lion King Organization giám thị cùng bảo hộ. Có xét thấy này, ta nghĩ không ra để cho mình chủ động tiếp nhận giám thị lý do. Rama nói thật, dù như thế nào, Kyokai làm ra xác nhận, dù như thế nào, Rama đưa cho khẳng định, ngoặc kép, vậy liền không có biện pháp. Kyokai trầm mặc nửa ngày, lập tức thở dài một hơi. Ngay tại Rama coi là đối phương cuối cùng muốn thả vứt bỏ thời điểm, ta nghe nói, người tựa hồ hết sức ưa thích nghiên cứu ma thuật cùng với chú thuật. Kyokai không có bất kỳ cái gì lý do nói ra một câu như vậy bảo, mà câu nói này lại làm cho Rama kinh ngạc. Chẳng lẽ, Rama nháy nháy mắt, dưới tình huống như vậy, Kyokai nói như thế, tuy nói, Wit of the Void tại đảo Itogami có chút quyền hạn, có thể nhường ngươi đọc đến không sai ma thuật sách, chú thuật sách cùng với đủ loại nghiên cứu sách. Nhưng cái kia nhiều nhất liền là dù cho tiết lộ ra ngoài cũng không có quan hệ đồ vật. Chân chính cơ mật cùng bí thuật, tin tưởng Minamiya Natsuki cũng không có quyền lợi nhường ngươi xem đến những cái kia. Kyokai nói, một mình giống như lên tiếng, chớ nói chi là đảo Itogami cuối cùng chỉ là một tòa đảo nhân tạo, thành lập đến nay chỉ có mấy chục năm, không giống Lion King Organization. Muốn ngược dòng tìm hiểu, đây chính là nguồn gốc từ bình an thời đại bảo hộ cung trong không nhận oán linh yêu dị quấy nhiễu, lang khẩu võ giả, bởi thế là so hiện tại chính phủ Nhật Bản càng cổ lão tổ chức. Từ xưa đến nay tích lũy đến bây giờ tri thức, còn không biết có nhiều ít đây. Ngụ ý vì sao? Đã là liền đoán đều không cần đoán, tới làm cái giao dịch đi. Kyokai tuét ra miệng, cuối cùng nói ra chính mình tính toán. chỉ cần ngươi tiếp nhận Himeragi Yukina làm ngươi người giám thị, ta đây liền dùng Lion King Organization ma đạo đặc nhiệm huấn luyện viên quyền lợi tăng thêm. Tam Thánh đáp ứng, đem Lion King Organization bên trong tích lũy chân quý tri thức cung cấp cho ngươi. Vậy đối với Rama mà nói, đơn giản liền là thiên đại cám dỗ. Như thế nào? Kyokai trưng cầu, đến mức Rama, thật đúng là lấy ra đồ vật ghê gớm a. Các ngươi, Rama nheo lại ánh mắt của mình, ta có thể coi ngươi là đã đồng ý sao? Kyokai lần nữa làm ra xác nhận, ngoặc kép, nếu Lion King Organization đều làm ra không bỏ được hài tử không bắt được lang chuyện, ta cần gì phải cự tuyệt đâu. Rama trầm ngâm một lát, ngay sau đó như không có chuyện gì xảy ra nói như vậy. Rất tốt, Kyokai hài lòng nhẹ gật đầu. Thế là, hai bên đã đạt thành giao dịch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.